Tu chân thế giới, chương 308, côn đồ, góc truyện audio.com, Tả Mặc nháy mắt ra dấu, mọi người hiểu ý cố ý nhắm nơi hẻo lánh mà đến. Các hạ theo chúng ta là có ý gì? Tả Mặc lạnh lùng nhìn gã tu giả Hạc Phát Đồng Nhan, mình khoác đạo bào màu vàng trước mặt. Nơi đây tuy hẻo lánh, nhưng đi ngang qua vẫn không ít tu giả, nhưng khi những tu giả này nhìn thấy lão đạo hoàng bào, sắc mặt không khỏi đại biến mà vội vã tránh xa. Nhóc con không ngờ rất khá, có thể phát hiện ra lão tổ. Vị lão giả này khẩu khí quá lớn, đối diện với đoàn người Tả Mặc mà không hề sợ hãi. Ba bộ của Chu Tước Doanh lúc này yên lặng đã chuẩn bị chiến đấu xong, sẵn sàng phát động. Ta khuyên các ngươi chớ có lộn xộn. Hoàng bào lão đạo cười hắc hắc, tránh phải chịu khổ dưới tay lão tổ. Tả Mặc nhớn mắt, sao thời này khẩu khí mọi người đều lớn thế. Nhưng vừa tới Minh Thủy Thành, Tả Mặc cũng không muốn gây sự, liếc hoàng bào lão đạo. Các hạ theo chúng ta lâu như vậy, hẳn không phải tới đây nói chuyện tào lao chứ. Hắc hắc nhóc con, cái pháp bảo trên người mi dù sao mi cũng không dùng được. Chỉ bằng để lão tổ dùng có được không? Hoàng bào lão đạo cười dài nói. Tả Mặc hơi bất ngờ, trong lòng khẽ động, ngoài miệng nói. Pháp bảo, ta có rất nhiều pháp bảo, không biết thứ các hạ nói là cái gì. Trong cả đống sắt gì đồng nát trên người mi, có thể xưng được với pháp bảo chỉ có một cái. Hẳn là pháp bảo cấp 7. Hoàng bào lão đạo nheo mắt hiện lên vẻ tham lam. Pháp bảo cấp 7, Tả Mặc ngầm dùng mình, số người biết chuyện đĩa cửu truyền tiêu thổ bàn rơi vào tay mình ít đến thương cảm, lão đạo này sao lại biết. Các hạ nói đùa, pháp bảo 7 không phải là thứ mà tại hạ có thể có. Tả Mặc thề thốt phủ nhận, chớ giả ngây giả dại trước mặt lão tổ, sắc mặt hoàng bào lão đạo chuyển lạnh tỏ vẻ không kiên nhẫn. Lão tổ không muốn nghe mi láo nháo, nếu như thức thời ngoan ngoãn dâng lên, lão tổ tất không thiếu chỗ tốt cho mi. Lời này của các hạ ý gì? Tả Mặc thản nhiên nói, ánh mắt chuyển lạnh. Hắc, chớ cho rằng dán mác ô hậu phù thì lão tổ không dám động các ngươi, hừ, dẫu là ô hậu có đích thân đến cũng không bảo vệ được các ngươi. Khí thế hoàng bào lão đạo đột tăng, linh lực xung quanh tựa như đột nhiên không khống chế được, sao động dị thường. Sắc mặt đám người Tả Mặc đại biến, kim đan, cái lão hoàng bào này không ngờ là kim đan. Hắc hắc, tức thời chút ngoan ngoãn mà lấy ra đi. Đừng để lão tổ phải tự tay động thủ, đến lúc đó mọi chuyện sẽ không hay. Giọng hoàng bào lão đạo bùi ngùi, linh áp cường đại nặng như chỉ ép mọi người thở không nổi. Cả đám Tả Mặc chưa bao giờ trực diện mà kình chống kim đan gần sát như thế, lúc đối kháng cùng Minh Tiêu lão tổ là ở không trung, lúc này cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Trong mắt bọn họ thân hình hoàng bào lão đạo cao lớn như núi, còn bọn họ nhỏ bé như phù du, khó có thể lay động đối phương dẫu chỉ mảy may. Đối diện kim đan gần như thế, chỉ riêng linh áp kinh khủng đã đủ để khiến tuyệt đại đa số tu giả ngưng mạch mất đi ý chí chống lại. Vì không ngờ cũng có chút mài giũa. Trong mắt hoàng bào lão đạo hiện lên một tia kinh ngạc, ngay lập tức cười hắc hắc. Đáng tiếc trước mặt lão tổ cũng không đủ nhìn. Trong mắt hoàng bào lão đạo hiện lên một tia sáng. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, không thể động đậy, cánh tay đều không nâng lên được, sắc mặt không khỏi kịch biến, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lực hành, góc truyện audio.com, thổ, ngươi, Tả Mặc trợn tròn mắt nhưng thân hình không nhúc nhích được mảy may. Hắn cuối cùng đã rõ vì sao đối phương muốn đĩa cửu truyền tiêu thổ. Pháp quyết đối phương tu luyện chính là hành thổ, cái này, là pháp quyết hành thổ gì chứ, thật bá đạo tuyệt luân. Tạ Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng tự thôi động linh lực lại muốn thôi động kiếm quyết. Có ý tứ, xem ra ngươi sắp tới kim đan rồi. Hoàng bào lão đạo lại lần nữa lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng lập tức lơ đễnh. Chỉ tiếc mạng ngươi không tốt, phó, Tạ Sơn chỉ cảm thấy linh lực nghịch sông trong ngực, cổ họng chợt ngọt cũng nữa nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Đừng dãy rủa, hoàng bào lão đạo tràn ngập trào phúng mà nhìn Tạ Sơn. Vô dụng thôi, người ta khác nhua một tuyến, nhưng cái tuyến này lại chính là chênh lệch như thiên với địa. Nói xong, lập tức không hề để ý tới Tạ Sơn, xoay người đi đến Tả Mặc. Hắc hắc, chẳng lẽ bắt lão tổ phải động thủ sao? Hoàng bào lão đạo cười đắc ý, thản nhiên đi tới trước mặt Tả Mặc, ba ba tát vào mặt Tả Mặc vài cái, cười ha hả. Lão tổ vận khí thực sự là không tệ, muốn cảm ơn mi đó nha. Khóe mắt tu giả Chu Tước Doanh đồng loạt như muốn nứt ra, điên cuồng mà huy động linh lực, liều mạng mà dãy giụa. Thật không ngờ, bọn họ lại rất trung thành cơ đấy. Hoàng bào lão đạo cười hắc hắc, tay tiếp tục tát vào mặt Tả Mặc. Nhưng vậy thì sao chứ? Ha ha, Tả Mặc chịu đau, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Sao ngươi biết ta có pháp bảo này? Hoàng bào lão đạo đắc ý vô cùng. Dạy ngươi một chút mánh khóe, pháp bảo cấp 7 đều có linh tính, mà lão tổ lại biết một môn pháp quyết dò xét. Hắn nhìn Tả Mạc từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giới chỉ trên tay Tả Mạc, con mắt đột nhiên sáng ngời, cười ha hả. Lão tổ giờ phải có thêm một khoản, không ngờ lại có nhiều nạp hư giới chỉ như vậy. Nói xong, lập tức đưa tay chộp tới giới chỉ trên ngón tay Tả Mạc. Khi ngón tay lão khó khăn tóm được tay Tả Mạc, biến cố chợt sinh. Cái tay chi đeo vài nhẫn nạp hư giới vốn không nhúc nhích, không hề dấu hiệu mà khẽ đảo tóm lấy tay lão. Sắc mặt hoàng bào lão đạo đột nhiên biến. Ngươi, một cỗ cự lực cực kinh khủng từ tay truyền đến, hắn khống chế không nổi thân hình, hướng đối phương đánh tới. Không tốt, hoàng bào lão đạo ứng biến cực nhanh, vừa muốn thôi động linh cháo, con ngươi đột nhiên lồi ra, thân hình tê dần, không tự chủ gập xuống thành hình con tôm. Một quyền phá sơn vỡ thạch đập vào bụng lão, Tả Mạc diện mục dữ tợn, hắn nửa bên mặt còn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi rít gào. Anh nhịn ngươi lâu quá rồi. Bịch bịch, thân thể hoàng bào lão đạo run lên, lực lượng thật lớn khiến cả khuôn mặt lão cũng biến hình kịch liệt. Sau khi tu hành kim cương vi ngôn, lực lượng của Tả Mạc đã cường đại rất nhiều, mà bây giờ thân của Tả Mạc là đại nhật ma thể, lực lượng đã đạt tới mức cực kỳ kinh khủng. Thân thể của ma không có chỗ nào mà không mạnh mẽ đến cực điểm, đại nhật ma thể có thể DWNSG thứ 2 trong hàng cấp giáo, về phương diện này sao có thể kém. Không những không kém, mà còn mạnh hơn nữa, mạnh hơn cả tưởng tượng của Tả Mạc. Kỳ thực khi thân hình bị cầm cố, hắn đã lưu dư lực. Hắn đã nếm được lợi hại của đĩa cửu chuyển tiêu thổ nên không hốt hoảng. Lực lượng của đại nhật ma thể so với khi đó phải mạnh hơn nhiều. Nhưng những người khác lại không có lực. Góc chuyện audio.com, lượng kinh khủng như hắn, một người chắc chắn đánh không lại đối phương, Tả Mạc đành phải tỏ ra yếu đuối dụ địch. Lúc này, hắn chỉ cảm giác thư sướng nói không nên lời, hắn chưa bao giờ cảm giác được nắm đấm tràn ngập lực lượng như thế, mỗi một quyền tựa hồ đều đem nộ khí trong lòng nhồi vào cơ thể hoàng bào lão đạo. Lão tổ, hắc ngươi không biết anh đây đã giết một lão tổ sao? Bịch bịch, dám đoạt bảo bối của anh. Sống không đủ sao, bịch bịch, dám vỗ mặt anh, ngươi xong đời, bịch bịch bịch, Tả Mạc liên tiếp cuồng loạn đấm vài chục quyền, khi mỗi một quyền đập vào người hoàng bào lão đạo, đều có thể thấy thân thể lão run lên, thịt gân run rẩy. Hắn hãy còn chưa hết giận, tóm lấy cổ hoàng bào lão đạo như cầm bao cát hung hăng đập xuống mặt đất. Tê, xung quanh vang lên tiếng hít khí, kể cả Tạ Sơn bị thương lúc này mặt cũng ngạc nhiên mà nhìn ông chủ đang chìm trong cơn cuồng bạo. Rầm rầm rầm, mặt đất gạch đá vỡ toang, mỗi một đập đều đá vụn bay loạn. Ba, linh giáp hoàng bào lão đạo dưới sự tàn phá dữ dằn, cuối cùng chịu không nổi, hóa thành mảnh nhỏ. Tay Tả Mạc ngừng lại một chút, linh giáp của kim đan, phải có giá rất nhiều tinh thạch. Hắn bỗng dưng đau lòng, giận tím mặt lại tiếp tục cuồng đập hoàng bào lão đạo hơn 10 cái mới thôi. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà ngẩng đầu, một tay tóm cổ hoàng bào lão đạo quay sang nhìn về phía những người khác. Các ngươi không có việc gì chứ? Soạt xung qua nhi nhất tề lui về phía sau vài bước. Mọi người trước mắt không có nửa điểm phẫn nộ, bọn họ đồng cảm mà nhìn chằm chằm vào hoàng bào lão đạo giờ như chó hoang bị Tả Mạc một tay tóm cổ. Hoàng bào lão đạo đáng thương giờ đã không thành hình dạng, toàn bộ bên ngoài thân sưng phù, bất tỉnh nhân sự. Đáng thương, thực sự là đáng thương. Bọn họ chưa từng thấy kim đan nào đáng thương như thế, kim đan bị nắm đấm đấm thành không còn hình dạng. Nghìn vạn lần không được đắc tội với ông chủ. Ngay cả kẻ hào phóng như Lôi Bằng, lúc này cũng như tiểu cô nương, sợ đến khuôn mặt trắng bệch tâm can run rẩy. Mà kẻ dạy quyền cho ông chủ là Tông Như cũng là sắc mặt như đất, hắn dám cam đoan, cái này tuyệt đối không phải hắn dạy. Cái gì gọi cuồng dã? Cái gì gọi bạo lực? Cái gì gọi dã man? Hoàn toàn là cậy mạnh đấm cho kim đan phải hôn mê, bất tỉnh nhân sự co giật toàn thân sưng phù cùng xương gãy. Được rồi, chúng ta là tu giả, là dùng kỹ thuật cùng linh cảm. Cho nên, khi ông chủ đỏ mặt tia tai diện mục dữ tợn mà nhìn bọn họ cùng thập phần ăn ý mà lui về phía sau vài bước. Tả Mạc lườm hoàng bào lão đạo trên tay một cái, trong lòng thầm dễ chịu, lần này cuối cùng bắt được kim đan. Hắn đã đáp ứng bổ yêu bắt cho hắn một gã kim đan, không ngờ giờ lại vớ được một gã kim đan ngu xuẩn. Hắn lúc này hồn nhiên quên tình trạng bị áp chế lúc trước. Về doanh, hắn hào khí xung thiên mà vung tay, hướng doanh địa bay trước. Cách bọn họ xa xa, sắc mặt Tô Nguyệt hơi bệch, nàng lần đầu tiên trông thấy kẻ dã man cuồng bạo như thế. Khi nàng thấy hoàng bào lão đạo đi tìm bọn Tả Mạc gây phiền phức liền lập tức lưu tâm. Nàng luôn luôn muốn dò xét nhóm người này, chỉ là không thiếu chỗ kiêng kỵ, hoàng bào lão đạo xuất hiện là cơ hội không thể tốt hơn. Nàng nhận ra hoàng bào lão đạo, người này thủ đoạn độc ác, giết người vô số, dẫu có là tu giả kim đan khác cũng có chút kiêng. Góc chuyện audio.com Kỳ, sự tình lúc đầu không khác biệt so với nàng tưởng tượng. chênh lệch Joax Kim Đan cùng ngưng mạch kẻ hơi có kiến thức đều rõ ràng. Nàng thậm chí cảm thấy Tả Mạc sẽ không dám phản kháng, sẽ ngoan ngoãn mà dâng pháp bảo. Mà khi Hoàng Bào lão đạo phát động pháp quyết, nàng không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài, cái gã Kim Ô thành chủ này thật không phải cái người thông minh. Thế nhưng là, màn kế tiếp lại khiến nàng ngây ra như phỗng. Kim Ô thành chủ đột nhiên phát động tóm lấy Hoàng Bào lão đạo, không hề sử dụng linh lực, tuyệt đối không hề sử dụng nửa phần linh lực, tựa như lưu manh đầu đường, dụng quyền mà đấm. Thế nhưng, nắm đấm không có nửa điểm linh lực vậy mà lại đánh cho Hoàng Bào lão đạo không thành hình dạng. Lẽ nào y là tu giả luyện thể, có thể đấm tu giả kim đan thành bộ dáng này, cần phải luyện thể đến cảnh giới gì chứ? Kim Ô thành chủ giản đơn thô bạo cuồng ẩu, khiến nàng nhìn thấy mà hoa dung thất sắc, không tự chủ trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Là một kẻ côn đồ, cách chương.